Ngày xưa em còn bé thơ tình rất hay giỡn hay hơn, tôi hay trêu đùa em khóc nhẹ. Giờ đây em 18 tuổi đã chọn yêu chọn thương rồi, nhớ mãi khi bé thơ. Tình yêu ta thật sáng tươi, sáng mãi như ánh trăng rằm trong đêm thu trời sao lung linh. Tình yêu ta tựa cánh chim mãi vút bay tới chân trời, nơi hoa tươi và nắng ngập tràn. Nơi hoa